cho má em thêm hồng. Chương 10:10, cải dây an toàn cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là, quá ư, Ôn Từ cúi đầu, ngón tay vuốt ve vòng ngọc phỉ thúy bóng loáng, vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Phỉ thúy băng thuần khiết như vậy chắc chắn không rẻ, mà chiếc vòng này còn thanh mảnh tinh tế, hắn là vòng mỹ nhân. Hiển nhiên người tặng món quà này đã tốn nhiều tâm tư. Ôn Từ mờ mịt ngẩng đầu nhìn quanh, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Cô đi theo tiếng động, nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh bồn rửa tay. Anh hơi cúi đầu, đang nghiêm túc rửa tay. Dưới ánh đèn, 10 ngón tay với khớp xương rõ ràng như được mạ một tầng ánh sáng ngọc ngà. Nhìn khung cảnh này, Ôn Từ bỗng nhớ tới bàn tay mình từng nắm lấy trong rạp chiếu phim. Rất ấm áp, rất rộng lớn, lòng bàn tay có vài vết chai mỏng, hắn là dấu vết lưu lại lúc làm việc. Họ từng áp 10 ngón tay vào nhau, suýt nữa thì đã nắm tay nhau. Tiếng nước chảy bỗng im bắt, Ôn Từ bỗng hoàn hồn, hít sâu một hơi. Chưa đợi cô lên tiếng, Thịnh Kinh Lan đứng đằng trước đã nhận ra sự tồn tại của cô từ lâu, chủ động mở miệng. Ngủ dậy rồi à? Ôn Từ hơi nghẹn lời, đã báo ngồi với anh, muốn tận mắt chứng kiến cuốn sách cổ được phục hồi thành công. Cuối cùng cô lại ngủ gật để một mình Thịnh Kinh Lan chiến đấu hăng hái đến tận khuya. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Cô sờ vòng tay, rồi giơ ra giữa hai người. Món quà quý giá như vậy tôi nhận thì ngại lắm. Nếu đã nói là quá thì đừng so đo giá trị. Huống chỉ có Ôn đã giúp tôi một việc lớn như vậy. Anh nói đây không phải quà cảm ơn. Nói đến đây, giọng cô dần dần thấp xuống. À, Thịnh Kinh Lan thong thả lau những giọt nước dính trên tay. Đúng là không phải cảm ơn. Anh ngước mắt lên, nhìn vào mắt Ôn Từ. Thì tôi muốn cô thoải mái nhận quà nên mới nói theo cô mà. Anh ném giấy lau tay vào thùng rác, lơ đăng nhìn về phía trước rồi bước vài bước, như cười như không nhìn cô. Cô Ôn muốn xem thông tin vận chuyển không? Trước khi cô kể chuyện cho tôi cơ. Không, không cần, thông tin cũng được tiết lộ từng bước. Ôn Từ gần như không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của anh. Có một số việc không cần nói rõ, có một số người cũng không cần từ chối. Cũng như cây đàn cổ hôm trước vậy, Thịnh Kinh Lan chắc chắn cô sẽ không nhận, mà chiếc vòng ngọc hôm nay, Ôn Từ tin chắc anh sẽ tặng bằng được. Từ chối thì mất lịch sự, Ôn Từ chậm rãi rũ cánh tay xuống, mặt mày giãn ra. Cảm ơn, thấy cô nhận quà, Thịnh Kinh Lan vừa ý cải bộ đồ làm việc ra, đổi sang áo khoác mỏng của mình. Không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về. Ôn Từ lấy điện thoại ra xem thì thấy đã gần rạng sáng. Gần đó gọi xe không tiện, Ôn Từ nghĩ xem nên gọi xe bên ngoài hay gọi tài xế trong nhà, nhưng cô lại nhận ra Thịnh Kinh Lan đưa mình đi trên con đường không giống lúc đến. Hai người đi thang máy xuống lầu, đi thẳng tới gara dưới tầng hầm. Ôn Từ ngơ ngác đi theo anh, xuống gara làm gì, vừa dứt lời, bên tai lại vang lên hai tiếng tít tít như một chiếc xe được mở bằng chìa khóa từ xa. Thịnh Kinh Lan bước đến trước một chiếc xe hơi màu đen bạc, chu đáo mở cửa ghế lái phụ cho cô, còn bày ra động tác mời. Cuối cùng Ôn Từ cũng phản ứng lại, xe anh à, Thịnh Kinh Lan gật đầu, đôi mắt cũng cụp xuống theo. Ôn Từ khó mà tin nổi, thành phố cảnh rất xa thành Nam, anh chuyến xe tới đây kiểu gì? Thịnh Kinh Lan bật cười, đặt tay lên bên cạnh xe. Cô Ôn, mua một chiếc xe rất khó à? Ồ, không ngờ lại là đáp án này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Thịnh Kinh Lan thì mua một chiếc xe không có, nhưng cô cứ nghĩ họ cũng sắp đi rồi, có vẻ không cần thiết phải mua một chiếc xe ở thành Nam. Nhưng cô sẽ không tự tiện phán xét hành vi của người khác. Ôn Từ nhận ý tốt của anh, khom lưng lên xe rồi ngồi ở ghế phụ. Khi Thịnh Kinh Lan vòng sang bên kia mở cửa xe, cô nghĩ, nếu là xe mới, vậy có nghĩa cô là người đầu tiên ngồi lên ghế phụ xe này. Đúng không? Suy nghĩ này lập tức biến mất. Ôn Từ giữ vẻ điềm tĩnh trông không khác gì mỹ nhân sườn xám lòng không tạp niệm như mọi khi. Dầm, Thịnh Kinh Lan ngồi vào ghế lái. Gần một tháng ở chung vô hình chung là mối quan hệ giữa hai người xích lại gần nhau hơn. Đến khi cửa xe đóng lại, Ôn Từ mới bỗng nhận ra bây giờ mình ở trong cùng một không gian nhỏ hẹp với Thịnh Kinh Lan. Gara yên tĩnh không một tiếng động, trong khoang xe nhỏ hẹp có hai tiếng thở đều đều. Ôn Từ ngồi đoan chính, ánh mắt cũng không dám nhìn linh tinh, cố gắng khiến bản thân trông bình tĩnh đôi chút. Cô từng được chứng kiến sự kiên nhẫn của Thịnh Kinh Lan, sau một thời gian dài trầm mặc, cuối cùng Ôn Từ mở miệng. Sao anh vẫn chưa lái xe? Qua khóe mắt, cô thấy người đàn ông bỗng xích lại gần. Ôn Từ nắm chặt lớp vải trên đùi, đôi mắt ngây ra. Thịnh Tinh Lan, giọng cô hơi run run, ở trong xe nghe rất rõ ràng. Giây tiếp theo, lại thấy người đàn ông kéo dây an toàn vòng qua cánh tay cô, kéo đến chốt kim loại bên trái eo, đóng chốt lại. Anh xích ra rất nhanh, không dừng lại lâu trong khoảng cách nguy hiểm. Ôn Từ cảm thấy rất phức tạp, cô xoa xoa ngón tay, hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói khô khốc của bản thân. Tôi tự, làm được mà, người đàn ông nhướng mày, chiếc xe khởi động cũng là lúc anh đặt tay lên vô lăng. Tôi cho cô thời gian rồi, câu này như nhắc đến chuyện đeo dây an toàn, lại như nhắc đến việc khác. Nhất thời, suy nghĩ của Ôn Từ rối loạn, cô thuận miệng thay đổi chủ đề, mai anh định đến tìm bà ngoại tôi à? Thịnh Kinh Lan lái xe rất vững vàng, rời khỏi garage dưới lòng đất. Hình như cô còn sốt sáng hơn tôi nhỉ? Ôn Từ không thừa nhận chuyện mình quá chú ý việc này, cô mạnh miệng cãi lại. Tôi chỉ sợ người nào đó bận rộn vô ích mất một tuần rồi không lấy lại được gì thôi. Vậy phải phiền cô Ôn nói tốt mấy câu trước mặt cô Tống rồi. Đèn đó trước mặt đã bắt đầu đếm ngược, Thịnh Kinh Lan dẫm trần ga, phi thẳng vào con đường vắng vẻ. Hôm sau, Ôn Từ đây rất sớm, trên chiếc bàn trang điểm bình thường bày kín trang sức có thêm một chiếc hộp, bên trong đúng là cuốn sách cổ hôm qua Thịnh Kinh Lan giao cho cô. Cuốn sách cổ sau khi được sửa đã không còn bộ dạng bị tàn phá ban đầu, nhưng vẫn giữ lại được dấu vết của tháng năm. Tuy Thịnh Kinh Lan là người sửa, nhưng thứ này phải để có giao cho bà ngoại. Ôn Từ dậy sớm, tự vào bếp nấu một nồi cháo. Táo đó, cầu kỳ, long nhãn, đầu đó, đậu phộng và cả gạo nếp, nguyên một bộ công thức bổ máu dưỡng sinh. Người già dậy sớm, Ôn Từ cũng không tới quấy giày ngay mà chờ đến giờ bà ngoại dùng bữa cố định mới mang đồ ăn tới. Một chén cháo bổ máu dinh dưỡng, lúc mở nắp ra mùi cháo thơm nức mũi, Tống Lan Chi lập tức có khẩu vị, đồng thời cũng thấy kỳ lạ. Sao hôm nay lại có tâm nấu cháo cho bà thế? Bà không nghi ngờ chuyện cháu ngoại hiếu thảo, nhưng cách hiếu kính của mỗi người khác nhau. Dậy sớm nấu cháo không giống hành động của Ôn Từ lắm. Ôn Từ cũng không vội, dùng muôi mức một bát cháo đưa đến trước mặt bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại, bà dùng bữa trước đi. Tống Lan Chi cười nói. Được, rồi gọi cô ngồi xuống bên cạnh mình. Cháu cũng ngồi xuống ăn đi. Sau đó, Ôn Từ đưa thìa cháo cho bà. Tống Lan Chi liếc mắt một cái đã nhận ra cổ tay cô có thêm một món đồ. Chiếc vòng tay này của cháu. Cô vô thức muốn che lại nhưng đã không kịp, Ôn Từ đành cố đè sóng gió mãnh liệt trong lòng xuống, ra vẻ bình thường hỏi lại. Sao thế ạ? Nhớ lại chuyện lúc trước, Tống Lan Chi không dò hỏi quá nhiều, chỉ khen. Đẹp, rất hợp với cháu ngoại cưng của bà. Hai bà cháu cùng ngồi vào bàn ăn cơm, khung cảnh như tháng năm tươi đẹp. Lúc Ôn Như Ngọc tới, mới đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng hai người trò chuyện, bà ấy hơi sững lại. Nhưng lại nhanh chóng lấy lại hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ không chê vào đầu được. Cửa mở ra, Ôn Như Ngọc gõ hai tiếng rồi bước vào trong. Như Ngọc tới rồi đấy à, khó lắm mới có dịp con gái và cháu gái cùng đến viện của bà vào buổi sáng. Tống Lan Chi lộ rõ về vui mừng. Mau ngồi đi, nếm thử món cháo A Từ nấu này. Ôn Như Ngọc liếc nhìn cái nồi nhỏ đựng cháo, lạnh nhạt nói. Con mới ăn rồi, sau đó... Bà ấy lấy một tờ thư mời đưa cho mẹ mình. Mẹ, bên thành phố Cánh có thư mời của lễ hội thêu thùa quốc tế gửi tới nhà họ Ôn, họ mong mẹ sẽ tham dự. Hoạt động mang tầm cỡ quốc tế không ít người chen vỡ đầu mà không giành được suất, thế nhưng đến chỗ Tống Lan Chi, bà chỉ nói hai chữ đơn giản. Không đi, mấy năm nay, càng ngày Tống Lan Chi càng không thích tham gia những hoạt động như vậy, Ôn Như Ngọc định thuyết phục mẹ mình. Ban tổ chức rất có thành ý. Xếp vị trí của Ôn Thị ở ngay trên đầu, hơn nữa tới đó còn có những người cùng ngành đến từ các quốc gia khác nhau, sẽ có lợi cho chúng ta. Tống Lan Chi giơ tay ý bảo bà ấy không cần nói nữa. Con tự đi, hoặc để Ôn Thị cử một người đại diện đi. Đã đến nước này, Ôn Như Ngọc hiểu mẹ mình đã quyết là sẽ không thay đổi, nên bà ấy cũng không thử thêm nữa. Ôn Như Ngọc rất bận, một mình quản lý hết sự vụ lớn nhỏ trong công ty. Hoàn toàn không có thời gian ở nhà tâm sự với người thân. Lần này cũng vậy, bà ấy chưa nói với con gái một lời nào đã vội vã rời đi. Tống Lan Chi quay đầu nhìn cháu ngoại, thấy Ôn Từ vẫn yên tĩnh cúi đầu ăn cháo, bà thở dài trong lòng. Mối quan hệ của hai mẹ con cứ như mặt hồ đóng băng vào mùa đông, vừa lạnh vừa cứng. Họ chậm rãi ăn xong bữa sáng thơm ngon này, Tổng Lan Chi buông thìa cháo xuống, xoay người sang nói chuyện với cháu gái. Nói chuyện chút đi, cháu muốn bà giúp làm gì nào? Bà ngoại, cháu cho bà xem một món đồ đã. Cuối cùng Ôn Từ cũng lấy món đồ giấu sau lưng ra, đặt lên mặt bàn. Tống Lan Chi đeo kính lão lên, dí sát vào nhìn, trong lòng thoáng kinh ngạc. Cái này, cháu xin lỗi, cháu chưa xin phép bà đã cầm sách cổ đi nhờ người ta sửa, bây giờ cháu đem nó về trẻ cho bà. Trước mặt trưởng bối, cô cũng không khỏi lộ ra về hoạt bát lém lính của thiếu nữ. Tốt, tốt, Tống Lan Chi cẩn thận vuốt ve cuốn sách, khen mấy chữ tốt, khóe mắt lập tức rơm rớm. A Từ đúng là đứa bé ngoan, Ôn vội rút tờ giấy đưa đến trước mặt bà. Cô dám làm thế cũng là vì từ nhỏ cô đã lớn lên bên cạnh bà, hiểu hết tâm tư của bà. Chỉ là cô không ngờ bà ngoại nhìn thấy cuốn sách cổ được chữa lành lại kích động đến vậy, có lẽ cô đã thắng ván cược này. Ôn Từ nhân cơ hội mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại, người sửa sách cổ đã tốn không ít thời gian và tâm huyết, bà muốn gặp người ấy không? Ai thế? Tống Lan Chi là người ân oán phân minh, cũng biết nhớ ơn người khác. Hắn là sửa thứ này không dễ dàng gì, đương nhiên phải cảm ơn người ta hẳn hoi. Anh ấy đang ở ngay ngoài cửa nhà mình, bà ngoại muốn gặp thì cháu gọi anh ấy vào giúp bà. Ban đầu Tống Lan Chi còn không hiểu sao nghệ nhân giúp bà sửa sách cổ còn muốn đến tận cửa. Đến khi Ôn Từ dẫn Thịnh Kinh Lan bước vào cổng viên, cuối cùng Tống Lan Chi cũng đã biết đáp án. Lúc Tống Lan Chi gặp Thịnh Kinh Lan thì không cho Ôn Từ ở đó. Khoảng nửa giờ sau, một mình Thịnh Kinh Lan ra khỏi phòng. Ôn Từ bước tới đón, trong mắt lộ rõ sự tò mò với kết quả. Thịnh Kinh Lan giơ tay lên chỉ vào cổ tay trống trơn của mình, vị trí đó tương ứng với chiếc vòng ngọc của Ôn Từ. Anh nói, tâm huyết của chúng ta không hề uổng phí. Ôn Từ lập tức nở một nụ cười tươi, nỗ lực của họ không hề uổng phí, bà ngoại đã thật sự phá lệ đồng ý yêu cầu của anh. Nghe được tin này, Thịnh Phỉ Phỉ và Chu Hạ Lâm ở phòng tổng thống trong khách sạn vui vẻ vỗ tay. Tốt quá, chú Út giỏi thật đấy, vốn dĩ họ không ôm quá nhiều hy vọng, không ngờ Thịnh Kinh Lan lại làm được chuyện này thật, khiến đại sư ngành thiêu Tống Lan Chi phá lệ còn khó hơn đập tiền gấp trăm nghìn lần. Cuối cùng cũng sắp về nhà rồi. Chu Hạ Lâm vội vã thu dọn hành lý. Anh Lan, bọn mình đặt vé máy bay ngày nào thế? Thịnh Kinh Lan đứng bên cửa sổ vẫn chậm chạp không đáp lời. Thấy vậy, Thịnh Phỉ Phỉ đã đoán được đại khái nguyên nhân. Cô ấy bảo Chu Hạ Lâm. Hay hai bọn mình về thôi, chút út của tôi còn phải ở lại đây làm chuyện lớn. Thật ra trong thời gian đợi Tống Lan Chi về nhà, họ cũng không cần ở lại Thành Nam, chỉ là có hai người muốn đi chơi. Có một người có tâm tư khác nên mới ăn ý cùng lấy cớ. Chờ cố tổng về, để ở lại đây, đâu thế được. Nghe dụ Dương bảo studio của anh Lan sắp cháy máy rồi, một đống người muốn tìm anh ấy. Thịnh Kinh Lan mở một studio phục hồi, nhờ danh tiếng của anh trong giới mà thường xuyên có viên bảo tăng hoặc cục bảo tồn văn hóa liên lạc tới. Mong anh có thể đi công tác một chuyến. Còn có không ít người nghe danh mà tới, mời anh giúp đấu giá và giám định đồ cổ. Hơn nữa anh Lan với chị Ôn Từ một người ở thành phố cảnh một người ở Thành Nam. Chu Hạ Lầm khua khua tay, hai cánh tay tách ra để hình dung khoảng cách xa thật xa. Chắc chắn anh Lan sẽ không ở lại đây chỉ vì một cô gái đầu. Chị Ôn Từ còn là cháu gái duy nhất của nhà họ Ôn, thế nên hai người đã được trời định là nghiêu lang chức nữ, phân cách hai nơi. Một ánh mắt bất thiên từ cửa sổ bán tháng qua đây. Chu Hạ Lầm lập tức cúi đầu, giả em nói bậy. Thật ra cậu ấy nói không sai chút nào. Sau một thoáng trầm mặc, trong phòng vang lên giọng nói quả quyết của Thịnh Kinh Lan. Đặt vé máy bay ngày kia quay về thành phố cảnh. U, cách chương.